sau này nhất định sẽ báo đáp Nhiên Thanh, chỉ còn cách nhanh chóng rời khỏi mới có thể chấm dứt được những trộn rộn trong lòng. Vì thế nói xong, lập tức sử dụng khinh công đi mất. Thiên Minh ngỡ ngàng, vốn định cùng mỹ nhân uống một chung trà, tâm tình vài ba câu chuyện, nàng ấy lại đi trong chớp nhoáng như thế. Hắn lật đật đuổi theo, miệng không ngừng ý ới gọi, Thanh Nhi, đợi ta với, nhưng hắn làm sao đuổi kịp Nhiên Thanh. Nàng vốn dĩ là một trong hai đệ tử chân truyền của Bạch Nguyên Đình. Sư phụ nàng là nhân vật lẫy lừng uy chấn giang hồ. Mặc dù ông đã rút khỏi võ lâm, nhưng chỉ cần nhắc đến tên, còn ai có thể không biết. Sắp đến rằm, trăng cũng càng lúc càng to, càng lúc càng sáng, Tiểu Thiên không ngủ được. Nàng ngồi bên cửa sổ, tay cầm miếng ngọc bội mẫu thân trước lúc Lâm Trung để lại cho nàng. Gia Gia nói mẫu thân vì sinh nàng có chút suy kiệt nên cũng chỉ ở bên nàng được hai khắc đã ra đi. Nàng giơ miếng ngọc bội lên cao, hướng ánh trăng mà nhìn ngắm, ngọc bội xanh bóng dưới ánh trăng dường như cũng tỏa sáng. Dần dần chút ánh sáng đó tụ lại, nổi rõ những chữ bên trong ngọc bội. Tiểu Thiên ngớ người tròn mắt, nàng vội vàng nhìn kỹ càng một lần nữa. Một mặt của miếng ngọc bội hiện rõ dòng chữ. Ái thê, vi phụ yêu nàng, lật qua mặt bên kia lại là hai cái tên, Bạch Khiết Băng Hoàng Thiên Thịnh, Hoàng Thiên Thịnh, Hoàng Thiên Thịnh, Tiểu Thiên khẽ lẩm bẩm, bất giác ngẩn người, lẽ nào, Gia Gia không bao giờ nhắc đến cái tên này với nàng. Miếng ngọc bôi đã ở bên Tiểu Thiên 15 năm rồi nhưng đến tận thời điểm này nàng mới phát hiện được huyền cơ trong nó. Tiểu Thiên sực nhớ đến cuốn sách trong tay nải. Nàng vội vàng lấy ra. Đây là cuốn sách Gia Gia đã trao cho nàng khi nàng vừa đến cổ đại. Lúc đó Gia Gia còn òa lên khóc như một đứa trẻ. Nói rằng người rất đau lòng. Mọi chuyện dù đã qua rất lâu nhưng mỗi khi nghĩ đến tim người vẫn cứ thắt lại. Người vì thương tâm không thể trực tiếp kể cho nàng nghe. Đành phải viết ra cuốn sách để nàng từ từ đọc. Nhìn bìa cuốn sách đề bốn chữ tuyệt đỉnh bảo bối còn có dòng nhỏ phía dưới tác giả. Gia Gia thần thông, Tiểu Thiên không khỏi bật cười. Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy dòng chữ ấy. Nàng không nhịn được phải đưa tay lên trán lau mồ hôi. Cực kỳ nghi ngờ cuốn sách này. Bây giờ Tiểu Thiên biết nàng là tâm can bảo bối của Gia Gia. Mỗi khi nghĩ đến Gia Gia Tiểu Thiên đều rất hạnh phúc. Vui vẻ, lật trang đầu tiên, bảo bối, Gia Gia thật mong đến ngày con có thể đọc được những dòng chữ này. Nó nói lên rằng con đã hoàn toàn trở lại thế giới thuộc về con. Ôi, nghĩ tới thôi ta đã thấy phấn khích rồi. Giới thiệu với con một chút, nơi con đang ở hiện tại gọi là Thiên Xuyên Cốc, địa bàn của Bạch Nguyên Đình ta. Nơi này là thế ngoại đào tiên, kỳ hoa dị thảo nhiều vô kể hơn nữa còn ảo diệu khôn lường. Gia Gia đã sống hơn nửa đời người ở đây nhưng cũng không thể hoàn toàn nắm bắt hết. Con cứ yên tâm ở Thiên Xuyên Cốc mà khám phá, Gia Gia sẽ cho con làm cốc chủ, sống những ngày tháng vui vẻ. Chịu không, bảo bối, Tiểu Thiên lại cười, nàng nhớ Gia Gia quá. Lúc đó nàng vừa đọc xong những dòng này liền hướng tầm mắt ra xa bao quát một chút tài sản thừa kế của nàng. Toàn cây là cây. Màu xanh mướt mát bao trùm lên vạn vật, đôi con ngươi của nàng cũng theo đó mà chuyển xanh, núi non ngút ngàn trùng điệp, bên tai là thanh âm của lá cây, của gió của suối, thanh âm của chim thú, của núi rừng, thanh âm của sự hoang sơ kỳ vĩ. Tiểu Thiên trong hoàn cảnh đó tự cho rằng mình giống người rừng hơn cốc chủ. Mẫu thân của con, Bạch Khiết Băng, nó là đứa con gái hiền lành, lương thiện lại đơn thuần. Chỉ vì theo ta xuất cốc mới bị phụ thân con lừa gạt. Không bảo hộ tốt cho nó còn để nó bị người ta hạ độc từ lúc còn mang thai con. Vì vậy, con chỉ chào đời được hai khắc thì nó cũng ra đi. Chất độc trong cơ thể nó cũng ảnh hưởng đến con, khiến con mắc phải bệnh lạ. Không một danh y nào có thể cứu chữa. Gia Gia thật hận không thể băm cái tên bạc tình kia ra. Hắn hại một lúc cả Băng Nhi và con. Vì vậy đời này con đừng bao giờ nhắc đến hắn. Hắn không xứng, Gia Gia ta cũng không muốn nói về hắn nữa.